Phần 4. 10. Lúc này, Vô Thương đang dùng ngân châm châm mấy cái trên gáy Tiểu Thạch Đầu, y rên lên mấy tiếng rồi chậm rãi tỉnh lại. Mới đầu y còn mơ màng nhìn những người trong phòng, không hiểu chuyện gì xảy ra, cho tới khi nhìn thấy sắc mặt lạnh như băng của Tiêu Lăng Thiên mới biết chuyện lớn không ổn. Y nghiêng người quỳ gối trước mặt Tiêu Lăng Thiên, cái trán đập trên mặt đất, kêu một tiếng: "Chủ thượng, xảy ra chuyện gì, nói toàn bộ rõ ràng." Giọng nói của Tiêu Lăng Thiên bị đè nén trở nên vô cùng bình tĩnh. Tiểu Thạch Đầu nghe vậy rét run cả người. "Bẩm chủ thượng, thuộc hạ vốn đang tuần tra bên ngoài, không phát hiện tình huống gì đặc biệt. Sau đó lại thấy Ni ép nhà Lâm Thẩm trong trấn mang theo A Vượng chạy tới chơi. Thuộc hạ định tới đuổi cô bé đi, ai ngờ vừa mới đi tới gần cửa sau đã bị người khác tập kích. Thuộc hạ vô dụng, bị tập kích từ phía sau nên không nhìn thấy mặt đối phương. Ngươi biết tiểu nha đầu này?" "Vâng, thưa chủ thượng." Tiểu Thạch Đầu cúi đầu trả lời, "Cô bé này là cháu gái của Lâm Thẩm bán đậu hủ trong trấn. Có vẻ bọn chúng đã dùng cô bé này để giảm sự cảnh giác của Nguyệt Sắc, dụ nàng tới cửa. Rốt cuộc là làm thế nào mà bọn chúng lại hoàn toàn không làm kinh động tới chúng ta? Vô Thương, vì sao cô bé này còn chưa tỉnh lại?" Trong giọng nói lạnh như băng của Tiêu Lăng Thiên có vẻ mất kiên nhẫn rất rõ ràng. Vô Thương cảm giác sống lưng mình bắt đầu toát mồ hôi lạnh, chỉ có thể nhìn về hướng cô bé đang hôn mê, cầu trời làm cho cô bé mau tỉnh lại. Giống như để xác định thần thánh còn tồn tại, hàng lông mi dài như cánh bướm của cô bé kia chớp mấy cái. Sau đó cô bé từ từ mở đôi mắt vừa to tròn vừa đen láy ra. Đầu tiên là vẻ mê man rất rõ ràng, đôi mắt to chớp mấy cái sau đó chậm rãi lấy lại vẻ linh động. Cô bé lăn người ngồi dậy, cái đầu nhỏ nghiêng trái nghiêng phải, tò mò nhìn những người trong phòng. Lâm Vãn Y kìm nén lo lắng, cố gắng mỉm cười với Ni ép. Ni ép đáp lại hắn bằng một nụ cười tươi tắn, lộ ra má lúm đồng tiền đáng yêu. Nhưng khi ánh mắt tò mò tiếp xúc với Tiêu Lăng Thiên, cô bé rõ ràng ngừng lại một chút. Nam tử đẹp đẽ, cao quý như thần thánh kia vốn là một hình ảnh hợp lòng người, nhưng lửa giận đang vây quanh người hắn lúc này nặng đến mức gần như mắt thường có thể nhìn thấy được, khiến cho cô bé chưa hiểu chuyện này vẫn cảm thấy sợ hãi theo bản năng. Tiểu nha đầu bị Tiêu Lăng Thiên làm cho sợ đến mức ôm lấy A Vượng vừa mới tỉnh lại ở bên cạnh, sau đó trực tiếp nhào vào lòng người duy nhất cô bé quen biết. "Thạch Đầu ca ca." Tiểu Thạch Đầu luống cuống ôm lấy thân thể mềm nhũn của tiểu nha đầu, vừa vụng về an ủi cô bé, vừa len lén quan sát vẻ mặt của Nhiếp Chính Vương Điện Hạ, hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra. Mệnh lệnh đơn giản trực tiếp, hắn không có thời gian để hoang phí ở chỗ tiểu nha đầu này. Cuống quýt đáp một tiếng, Tiểu Thạch Đầu cố gắng lộ ra một gương mặt tươi cười hòa ái với Ni ép. Ni ép ngoan, nói cho Thạch Đầu ca ca biết, trước khi Ni ép ngủ có nhìn thấy một tỷ tỷ xinh đẹp trong viện không? Là tỷ tỷ mặc trang phục màu xanh, tóc như thế này phải không ạ? Ni ép vừa dùng bàn tay mập mạp nhỏ bé miêu tả kiểu tóc của Dạ Nguyệt Sắc vừa hỏi. Đúng rồi, chính là vị tỷ tỷ đó. Ni ép có nhìn thấy không? Có thấy ạ. Ni ép nghe lời ca ca, gọi tỷ tỷ ấy ra ngoài chơi. Ca ca, mọi người lập tức chú ý tới từ này. Là ca ca thế nào? Bảo Ni ép làm gì? Tiểu Thạch Đầu cũng hỏi ngay trọng điểm. Là ca ca mặc quần áo trắng ấy. Ca ca bảo muội gọi tỷ tỷ ra ngoài chơi. Ca ca nói không thể để người khác biết, còn đưa cho Ni ép một thứ. Ca ca mặc quần áo trắng, hẳn là một trong bốn người đã đem Dạ Nguyệt Sắc đi. Mặc quần áo trắng nhất định là để ẩn thân trong tuyết. Đáng tiếc một trong bốn người kia đã đem theo Dạ Nguyệt Sắc chạy thoát. Ba tên còn lại khi rơi vào tay Tiêu Lăng Thiên đã chọn cách cắn thuốc độc giấu trong miệng tự vẫn. Tất cả điều này chứng minh đây là một kế hoạch hành động chặt chẽ của một tổ chức nghiêm minh, có kỷ luật. Vậy mục tiêu của lần hành động này nhằm vào ai? Tuy người bị bắt đi là Dạ Nguyệt Sắc nhưng theo trực giác, mục tiêu thật sự phải là Tiêu Lăng Thiên mới đúng. Vậy Ni ép làm cách nào gọi tỷ tỷ ra? Ca ca đưa cho Ni ép cái gì? Tiểu Thạch Đầu vẫn đang hỏi cô bé. Ca ca cho A Vượng ngửi một tấm vải, sau đó A Vượng đi vào dẫn tỷ tỷ ra. A Vượng nhà muội thật thông minh. Ni ép đắc ý giơ con chó nhỏ trong lòng ra. A Vương lắc mạnh cái đuôi giống như đang tranh công. Hy vọng lát nữa ngươi sẽ không biến thành nồi thịt chó. Lăng Tử Thủy cầu nguyện cho con chó nhỏ này trong lòng. A Vượng thật thông minh, sau đó thì sao? Sau đó tỷ tỷ không chịu ra ngoài, bảo muội vào chơi. Sau đó muội liền bóp vỡ thứ mà ca ca đưa uội. Sau đó thì không nhớ gì nữa. Niếp trước đôi mắt to, hiển nhiên là không hiểu mọi chuyện thế nào. Hiện giờ đã biết quá trình Dạ Nguyệt Sắc bị bắt cóc, tiếp theo phải tìm được hành tung và tên bắt cóc nàng. Tiêu Lăng Thiên tin rằng đối phương sẽ tạm thời không làm hại Dạ Nguyệt Sắc. Nếu trong thời gian ngắn không tìm được manh mối về đối phương cũng chỉ có thể đợi bọn chúng tự tìm tới. Tiêu Lăng Thiên khồn nói gì, căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, chỉ chốc lát sau đã có người gõ cửa. Vào đi. Người đẩy cửa bước vào chính là Tôn Hồ Tử. Hắn vừa vào đã trực tiếp quỳ xuống trước mặt Tiêu Lăng Thiên. Khởi bẩm chủ thượng, thuộc hạ đã phái người thăm dò trong trấn. Tin tức ban đầu là không có ai nhìn thấy tình huống khả nghi, nhưng các huynh đệ cảm thấy người trong trấn dường như đang che giấu chuyện gì đó, tình hình cặn kẽ còn phải chờ một lúc nữa mới biết được. Tiêu Lăng Thiên khẽ gật đầu như có chuyện suy nghĩ. Một cô bé trong trấn dẫn Dạ Nguyệt Sắc ra ngoài, sau đó mấy kẻ áo trắng mang theo Dạ Nguyệt Sắc biến mất trong trấn lại không làm bất cứ ai nhận ra và chỉ điểm hành tung của bọn chúng. Tất cả chuyện này nói lên điều gì? Tiêu Lăng Thiên nhếch khóe môi nở một nụ cười như có như không, sự tàn nhẫn trong đôi mắt khó có thể che giấu. Hắn rút một tấm binh phù trong tay áo ra, vứt lên đất. Truyền mật lệnh của ta, triệu tập 20 vạn quân ngân giáp gần đây, bay ngày sau vây quanh thành Thương Sơn. Chỉ vây không đánh, tất cả nghe hiệu lệnh hành động của ta. Mọi chuyện giống như bắt đầu từ khi bọn họ trở về từ Thành Lam. Mùa đông ở Đế Đô không lạnh như ở Mạc Bắc. Dạ Nguyệt Sắc khoác áo choàng màu xanh lơ bằng lụa, bên trên thêu hoa hồng bằng chỉ ngũ sắc, chậm rãi đi dạo trong rừng mai trong ngự hoa viên dưới ánh mặt trời ấm áp. Lúc này, những bông hoa mai đang kiêu ngạo nở trong tuyết, đủ các loại màu, vô cùng sinh động. Màu trắng ngọc cốt băng thanh, màu đỏ tươi đẹp sống động, màu hồng nhu mì động lòng người, thấp thoáng dưới lớp tuyết phủ kín thân cây, thật sự là một cảnh đẹp khó gặp. Tiêu Lăng Thiên mặc chiều phục màu trắng, trên đầu gài phát quan bằng vàng, cố định bằng một chiếc châm bạch ngọc. Trên chiều phục thêu hoa văn rồng bằng chỉ vàng, trên đai lưng đan bằng tơ vàng khảm ngọc treo một khối ngọc bội hình rồng, không ngừng đung đưa theo bước chân hắn. Hắn nắm tay nàng, đi dạo trong rừng mai, ánh mắt sáng ngời tươi cười nhìn nàng, nhiệt độ từ lòng bàn tay khiến nàng cảm thấy đỏ mặt. Sau khi hồi cung, hắn luôn bận rộn xử lý quốc sự, lại lo lắng cho thân thể của nàng, chẳng những miễn cho nàng lâm chiều mà còn giảm bớt tất cả các hoạt động có thể giảm bớt của nàng. Vất vả khắp nơi, đã lâu chưa cùng nhau tản bộ như vậy. Hôm nay, hiếm khi nào tâm trạng nàng vui vẻ mà hắn cũng có thời gian, nên sau khi lâm chiều, hắn trực tiếp rẽ vào rừng mai này. Hít vào một luồng không khí trong lành, nàng quay đầu nhìn hắn, mỉm cười, hắn cũng dịu dàng đáp lại. Nụ cười đẹp đẽ đến mức ngay cả ánh mặt trời cũng nhạt nhòa. Hắn nâng tay nàng lên, ngậm đầu ngón tay mềm mại như nước kia trong miệng, nhẹ nhàng cắn. Cánh môi cong lên thành một nụ cười trêu chọc. Hắn há miệng, hàm răng ngọc nhẹ nhàng cắn xuống. Đau! Nàng giật mình hô lên một tiếng, hắn ở bên cạnh đột nhiên biến mất. Nàng bị cảm giác đau đớn bén nhọn làm cho tỉnh lại, đột nhiên mở mắt, đối diện với một gương mặt xa lạ. Xin lỗi đã phải đâm ngươi. Trong tay hắn là một cây ngâm châm lóng lánh. Đã quá thời gian dự kiến mà ngươi còn chưa tỉnh. Nhìn người thanh niên xa lạ và căn phòng thô kệch, lạnh lẽo này, Dạ Nguyệt Sắc ý thức được một vấn đề lớn. Nàng bị bắt cóc. Căn phòng rộng rãi trống trải, rộng lớn như tẩm cung của Dạ Nguyệt Sắc, nhưng không tinh xảo và thoải mái như vậy. Hoàn toàn là phong cách thô kệch, phóng khoáng điển hình của phương Bắc. Một cái giường, một cái bàn, một cái ghế dựa và một cái lò sưởi rất lớn là toàn bộ đồ đạc trong phòng, mặc dù ít nhưng đều được làm từ gỗ hoàng hoa lê tốt nhất. Bốn chân bàn ở đầu giường bọc một lớp đồng thau rất dày, khắp nơi khắc những hoa văn uốn lượn tỉ mỉ. Cửa sổ duy nhất trong phòng treo một tấm rèm cửa bằng vải bông rất dày để ngăn chặn gió lạnh, đến mức không phân biệt được hiện giờ là ngày hay đêm. Bốn góc phòng chạm trổ hình hạc tiên uống nước bằng đồng đen, trong miệng ngậm một chiếc khay đèn tường. Ánh lửa màu nâu xanh hất lên tường những cái bóng kỳ dị. Vì trống trải nên gian phòng càng có vẻ rét lạnh, giống như lò sưởi bằng đồng thau rất lớn kia không có bất cứ một tác dụng nào. Dạ Nguyệt Sắc ôm chăn ngồi trên giường, không sợ hãi, không nổi giận, lẳng lặng đánh giá nam tử đang ngồi đối diện với mình. Người kia ngồi trên một chiếc ghế rộng, thân mình hơi ngửa ra sau, hai tay khoanh trước ngực, có vẻ rất ung dung nhàn nhã. Ngân châm thật dài trong tay hắn lóe ra ánh sáng lạnh lạnh dưới ngọn đèn dầu. Y phục màu xanh ngọc bích, hoa văn nhẹ nhàng, tuổi ước chừng không quá 30, nhưng gương mặt quá mức lạnh lùng hờ hững, môi mỏng có vẻ vô tình, giữa cằm có một vòng bạc nhỏ chứng tỏ thân phận tộc thương lang của hắn. Nam nhân này rất anh tuấn, nhưng cũng rất lạnh. Hắn cũng thản nhiên nhìn Dạ Nguyệt Sắc, không nói một lời nhưng lại mơ hồ tỏa ra khí thế vương giả. Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên cảm thấy quen thuộc, người này gần như cùng một kiểu người với Tiêu Lăng Thiên, dĩ nhiên nói về cấp bậc thì còn kém một chút. Sau khi ý thức được mình bị bắt cóc, Dạ Nguyệt Sắc cũng không quá hoảng sợ. Nàng rất nhanh đã ý thức được rằng tạm thời mình sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa đãi ngộ có vẻ cũng không tệ lắm, chỉ không biết đối phương bắt cóc mình có mục đích gì. Khi đánh giá đối phương, nàng cũng đã suy tính qua, bằng khả năng của nàng, tỷ lệ trốn thoát là rất nhỏ, vì vậy cứ tạm thời yên tâm ở lại đây đã. Ta nên xưng hô với ngươi thế nào? Đánh giá xong, Dạ Nguyệt Sắc nhàn nhạt hỏi. Dù không cố ý nhưng quý khí quanh người vẫn tỏa ra, nàng nhướng mày nhìn người đối diện. Bạch Phi Lân. Người kia đáp. Bạch Phi Lân. Vẻ mặt Dạ Nguyệt Sắc không có gì thay đổi nhưng trong lòng lại vô cùng kinh ngạc, không ngờ nàng lại bị bắt tới địa bàn của thành chủ thành Thương Sơn. Hơn nữa thanh niên lạnh lùng trước mặt này còn là anh họ xa 3.000 dặm của Bạch Phi Loan. Trên đường đến Mạc Bắc xa xôi, Tiêu Lăng Thiên luôn ở trong xe ngựa nói chuyện cùng nàng, đương nhiên cũng sẽ nói về kết cấu của Mạc Bắc. Hoàng triều Cảnh Dung trước kia đi lên từ chính Mạc Bắc, sau khi phá quốc, những người còn sống sót hoảng hốt lui về đất tổ ở thành Thương Sơn, vốn nên thừa cơ một lưới bắt hết. Nhưng lúc này Thánh Văn Đế Dạ Thâm Hàn đang vướng vào hút mắt với Tiêu Trường không nên không dành chú ý. Bộ tộc Bạch Thị vốn là tộc đứng đầu của tộc Thương Lang ở Mạc Bắc. Trong sự che chở của người trong tộc, bọn họ đã nhân cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức, tìm chỗ đứng. Nhưng huyết mạch hoàng thất chính thống đã đoạn tuyệt. Một nhánh lớn mạnh nhất đã được chọn để trở thành một thế hệ tộc trưởng mới của thành Thương Sơn. Bạch Thị trở lại Mạc Bắc xong rất im hơi lặng tiếng. Mặc dù Thánh Văn Đế đã từng phái binh tiêu diệt, nhưng toàn bộ tộc Thương Lang ở Mạc Bắc đều che chở cho tông chủ của bọn họ. Khi đó, Ngâm Phong mới lập quốc, còn rất nhiều chuyện cần chỉnh đốn. Thánh Văn Đế cũng không tiện đại khai sát giới. Tai họa ngầm này cứ như vậy bị để lại. Các triều đại sau đó do Tiêu Thị cầm quyền cũng không đuổi cùng giết tận, chỉ từng bước phái binh đến gần Mạc Bắc, khống chế tất cả đường dây kinh tế, dần dần phong tỏa nơi vốn hẻo lánh hoang vu này, khiến nó càng trở nên nghèo nàn. Đến thời điểm Tiêu Lăng Thiên làm chủ, hắn không thích những thứ mình không khống chế được trong lòng bàn tay, có ý định thu phục Mạc Bắc. Hắn tự mình huấn luyện 40 vạn quân ngân giáp, một nửa vây quanh khu vực Mạc Bắc. Hắn không cần máu chảy thành sông, nhưng lúc cần thiết sẽ không do dự mà tàn sát toàn bộ tộc Thương Lang, chỉ đợi thời cơ chín muồi sẽ tiến quân toàn diện vào Mạc Bắc. Nếu đã muốn đánh, tình báo đương nhiên phải nắm bắt rõ ràng. Ngay từ mấy năm đầu thành lập Thiên Tinh Cung, Tiêu Lăng Thiên đã phái người tới ẩn nấp tại Mạc Bắc, những người giống như Tôn Hồ Tử. Nhưng, người ngoại tộc muốn dung nhập vào trong tộc Thương Lang hiển nhiên là vô cùng khó khăn, bọn họ không tin tưởng người ngoại tộc. Vì vậy công tác thu thập tình báo cũng rất gian nan. Thám tử của Thiên Tinh Cung ẩn núp ở Mạc Bắc mười mấy năm mà mới chỉ điều tra được một chút thông tin. Bạch Phi Lân trước mặt này là người mới tiếp quản vị trí tộc trưởng của Bạch Thị mấy năm trước, hành động có chút thần bí, rất ít lộ diện trước mặt người khác. Không biết có phải bị trưởng lão trong tộc áp chế hay không mà nhận chức đã 3 năm nhưng hắn vẫn không có bất cứ hành động gì quyết liệt. Nhưng theo hồi báo của đệ tử Thiên Tinh Cung, hắn là hàn kiếm chôn sâu, mây khói không lộ, ý rằng hắn là kẻ thâm tàng bất lộ, đề nghị Tiêu Lăng Thiên đề phòng. Trong hành trình ở Thành Lam, bởi vì Bạch Phi Loan xuất hiện mà sau khi hồi cung, Tiêu Lăng Thiên đã xem xét lại một lần những tin tức tình báo từ Mạc Bắc. Vốn tưởng rằng phía sau Bạch Phi Loan là Bạch Phi Lân sai khiến, không ngờ thì gia tộc nhánh của Bạch Phi Loan bất mãn với sự áp chế của Bạch Phi Lân nên đã tự tiện hành động. Bạch Phi Lân chỉ ngồi nhìn Bạch Phi Loan chết đi mà không có một chút hành động, chứng tỏ nội đấu trong Bạch gia hiện giờ đã lên tới trình độ nghiêm trọng. 3 năm yên ắng, vừa ra tay đã trói được hoàng đế bệ hạ của Ngâm Phong Quốc tới đây. Chuyện này là cố ý hay chỉ là trùng hợp? Có thể nói cho ta biết lý do ngươi bắt ta tới đây không? Giả Nguyệt sắp nhớ lại một lượt những tin tức nàng đã biết, phán đoán rằng hiện giờ thân phận của nàng là mấu chốt. Chỉ cần hắn không biết thân phận của nàng, nàng còn cơ hội. Nam nhân của ngươi, ta muốn có hắn. Khi nói những lời này, trong đôi mắt thâm trầm của Bạch Phi Lân lóe lên một tia sáng u ám. Lời nói của Tề Tâm Cương khiến hắn để ý tới Tiêu Lăng Thiên, nhưng điều thật sự khiến hắn hứng thú với Tiêu Lăng Thiên chính là nữ nhân trước mặt này. Một thiếu nữ 15, 16 tuổi lại có khí chất cao quý như thế, trong như nước mùa thu, sáng như ánh trăng. Phát hiện mình bị trói cũng không hoảng hốt, giống như được mời tới làm khách. Một cô gái đặc biệt như thế, nam nhân có thể có được nàng sẽ là người thế nào? Quả nhiên thật sự hướng về phía Tiêu Lăng Thiên, đúng không? Nghe khẩu khí của hắn có vẻ như chưa biết thân phận của bọn họ. Ta có thể biết ngươi muốn cái gì không? Nếu là bắt cóc tống tiền thì hắn nhất định phải muốn một thứ gì đó. Nàng muốn biết điều kiện của hắn là gì? Điều này còn phải xem hắn có thể cho ta thứ gì. So với chuyện này, không phải ngươi nên tự lo lắng ỉnh sao? Ta không để lại cho hắn manh mối. Nếu trong 3 ngày hắn không tìm được ngươi, hắn sẽ không đủ tư cách đàm phán với ta. Đến lúc đó, kết cục của ngươi, ta không dám đảm bảo. 3 ngày. Nếu trong 3 ngày Tiêu Lăng Thiên còn không tìm được nàng thì hắn đã không phải là Tiêu Lăng Thiên. Vì vậy, nàng hoàn toàn không để ý tới sự uy hiếp của Bạch Phi Lân. Chỉ có một chuyện khác khiến nàng lo lắng. Thân thể của ta không được tốt lắm, gian phòng này quá lạnh, mời đổi cho ta một gian phòng khác ấm áp hơn. Đây là một vấn đề tương đối thực tế. Nàng không muốn bị cảm chết trước khi Tiêu Lăng Thiên tới cứu nàng. Nàng nói chuyện có vẻ rất lễ phép, nhưng là một bậc quân vương, vô tình hay cố ý vẫn để lộ giọng điệu sai khiến. Bạch Phi Lân cũng không tức giận, chậm rãi đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nàng. Tô tiểu thư phải không? Trước khi nam nhân của ngươi tới, mời an tâm ở lại chỗ này đi. Hắn lại nhìn thân thể mảnh mai của nàng, ta sẽ bảo hạ nhân đưa thêm mấy cái chăn tới. Vậy xin đa tạ, đi thong thả, không tiễn. Giả Nguyệt sắc thật sự cũng không quá để ý, tiếp tục quấn chăn ngồi trên giường nhìn hắn rời đi. Nhiều chăn giường cũng tốt. Hơn nữa Tiêu Lăng Thiên sẽ tới đây rất nhanh thôi. Sau khi ra khỏi cửa phòng, Bạch Phi Lân nhẹ nhàng vận tay một cái, lập tức có một bóng người nhảy tới trước mặt hắn. Trang phục đầy tớ bình thường, mặt mũi bình thường, khiến người ta nhìn 100 lần cũng không nhớ được. Đó chính là thủ hạ trung thành của Bạch Phi Lân, một thành viên của ảnh tổ. 3 người bọn họ đã trở về chưa? Ý hắn chính là 4 người đã mang Dạ Nguyệt sắp trở về. Ngoại trừ 1 người đem người trở lại, 3 người khác ở lại ngăn kẻ địch, nhưng dường như còn chưa trở về. Sắc mặt Bạch Phi Lâm lúc này thâm trầm như nước, máu trong người lại đang sôi trào mãnh liệt. Từ thái độ của Dạ Nguyệt sắc, hắn có thể đoán được hắn đã trêu vào một người khó đoán biết hơn nhiều so với những gì hắn đã nghĩ, nhưng chuyện này chỉ làm cho hắn càng thêm hưng phấn. Hồi bẩm tộc trưởng, vẫn chưa trở về. Vậy sao? Hắn dừng lại một chút, khóe miệng giống như mang theo một nụ cười quỷ dị, chỉ sợ bọn họ không trở về được. Sai người canh giữ nữ nhân kia cẩn thận, phái thêm người điều tra về tên họ Tiêu kia, bọn họ nhất định không phải người bình thường. Sau khi Tề Tâm Cương nói cho hắn biết về sự tồn tại của Tiêu Lăng Thiên, hắn đã bắt đầu muốn gặp người chưa giao thủ đã dọa tới Tề đại ca này, có người như vậy tới địa bàn của mình cũng nên để ý một chút. May là dù Tề đại ca không biết tên bọn họ, nhưng người ngoại tộc thu hút ánh mắt như vậy muốn tìm cũng rất dễ dàng. Chỉ là, hắn phái người điều tra, kết quả ngoại trừ dòng họ và chỗ ở của bọn họ thì không còn tin tức gì hữu dụng. Bạch Phi Lân không phải loại người lỗ mãng, hắn không tùy tiện trực tiếp tới tìm Tiêu Lăng Thiên mà lựa chọn xuống tay với nữ nhân Tiêu Lăng Thiên coi trọng. Hắn chỉ không ngờ lại bắt được một nữ nhân như vậy, khiến cho hắn càng nghi ngờ về thân phận của Tiêu Lăng Thiên. Người kia nhận lệnh rời đi, Bạch Phi Lân xoay người nhìn gian phòng đóng chặt của Dạ Nguyệt sắc một lúc, thoáng suy nghĩ một chút rồi xoay người rời đi, lưu lại một dấu chân nhợt nhạt trên nền đất phủ đầy tuyết. Sau khi Bạch Phi Lân rời đi, Dạ Nguyệt sắc quấn chặt cái chăn đi tới bên cửa sổ, vén tấm màn bằng vải bông rất dày lên, nhìn thấy một vầng trăng sáng tỏ trên trời và một mảng ánh sáng bạc trên mặt đất. đập vào mắt là một không gian không hề có dấu vết của thực vật, cũng không nhìn thấy một bóng người. Khoảng sân này lạnh băng giống như không có sự sống tồn tại. Quấn chặt chăn trở lại trên giường, có lẽ hiệu lực của thuốc mê còn chưa tan đi hoàn toàn, nàng cảm thấy hơi buồn ngủ. Mơ màng nhắm mắt lại trong lớp chăn dày, nàng có thể cảm giác được tay chân mình lạnh như băng, không khỏi vô cùng mong nhớ thân thể mỗi đêm đều ôm chặt nàng vào trong lồng ngực ấm áp kia. Tiêu Lăng Thiên, ta sẽ ngoan ngoãn chờ chàng tới cứu, vì vậy, chàng phải nhanh lên nhé. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Hạc Tiên bằng đồng đen được chạm trổ nhã nhặn mà đơn giản, toát ra vẻ tràn đầy lịch sự và tang thương, cúi đầu ngậm cái khay nhỏ trong mỏ. Ngọn lửa đã được chỉnh xuống thật nhỏ, chỉ còn lại ánh sáng mông lung. Bốn chiếc đèn tường ở bốn góc đã không còn cách nào có thể chiếu sáng căn phòng trống trải, giá rét này nữa. Bạch Phi Lân ẩn mình trong bóng tối, lạnh lùng nhìn Dạ Ngụy Sắc đang say ngủ trên giường. Không biết là vì giá lạnh hay vì đắp quá nhiều lớp chăn nặng nề mà dường như nàng đang bị ác mộng quấy nhiễu, bất an trở mình. Trong ánh sáng yếu ớt cũng có thể nhìn thấy trên gương mặt nhợt nhạt, xinh đẹp tuyệt trần của nàng đầy mồ hôi lạnh. Đôi lông mày thanh tú nhíu lại thật chặt, đôi môi cũng dùng sức mím lại, cho dù đang gặp ác mộng vẫn thật yên tĩnh và quật cường, không để lọt ra một câu nói mơ. Chỉ cần đưa tay ra là hắn có thể cứu nàng thoát khỏi cơn ác mộng. Nhưng hắn không làm vậy, hắn chỉ đứng im, lạnh lùng nhìn nàng, trong đôi mắt luôn luôn lạnh như băng có một cái nhìn khó hiểu.